Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 7 lão sư, người thê tử ở nhà ít người, nói chuyện vẫn là vừa rồi cái kia e sợ cho không loạn hoàng mao. Vương Xuyên là cái ngay ngắn tính cách, bị nói đầy mặt đỏ bừng, nhịn không được sách vở vung nghiêng đi thân mình tới. Lại là không thấy Tô Linh mà là trừng mắt những người khác. Lão sư liền tới rồi. Sự tình giải quyết liền hồi vị trí thượng. Nói xong lại bảo trì nguyên trạng. Rõ ràng là không giúp Tô Linh ý tứ. Trong phòng học mọi người cười vang. Cười nhạo Tô Linh cái này không dựa vào người. Vương Mộc đắc ý nhìn Tô Linh. Trên mặt là che giấu không được tươi cười. Kỳ thật ai cũng không biết Vương Mộng sở dĩ nhằm vào Tô Linh đúng là bởi vì Vương Xuyên. Hãy còn nhớ rõ mới thăng đầu tháng 3 khi Vương Mộng liền nhìn chúng tính tình thành thật Vương Xuyên. Ai biết chính mình vừa ý người thật là mỗi ngày cấp Tô Linh xung xoe. Từ nay về sau nàng liền ghi hận thượng Tô Linh. Theo sau phát hiện Tô Linh chính là cái con mọt sách bất hòa đồng học giao lưu khi nàng liền đến chỗ tản lời đồn, nói nàng thành tích hảo liền ngạo mạn, lớn lên không tồi liền thông đồng người khác bạn trai. Dần dần trong ban không ai thích Tô Linh, mà nay Vương Xuyên đều mặc kệ nàng. Vương Mộng cảm thấy mục đích của chính mình rốt cuộc đạt tới. Vương Mộng cong miệng nội tâm điên cuồng cười to, lại không phát hiện Tô Linh đáy mắt u quang. Tô Linh không chút do dự nâng lên sách vở sau đó rơi xuống. Chỉ nghe bang một tiếng, Vương Mộng đặt ở mặt trên tay trốn tránh không kịp, chụp vừa vặn. A, Vương Mộng chỉ cảm thấy trên tay đau nhức truyền đến, theo bản năng hét lên một tiếng thu tay lại lui lại mấy bước. Lại nhìn đến quanh mình đồng học chế giễu ánh mắt, mặt đỏ lên, giết người ánh mắt nhìn về phía Tô Linh, cả giận nói, Tô Linh, ngươi dám chụp ta. Tô Linh đạm nhiên liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí rất là bình đạm nói, ngươi hiểu lầm, ta ở chụp trên bàn cho bụi, nhưng ngụ ý mặc cho ai đều nghe ra nàng là đang nói Vương Mộng chính là cho bụi. Những lời này Tô Linh nói thời điểm là mặt vô biểu tình, nhưng cấp mọi người cảm giác lại là kiêu ngạo không sợ. Toàn ban đồng học đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ trong mắt Tô Linh bất quá là cái nhát gan nội hướng nữ sinh, ngày thường lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Hiện tại không riêng đối trong ban nhất người đàn bà đanh đá Vương Mộng động thủ, còn dám mở miệng khiêu khích, không khỏi cảm thấy trước mắt hết thảy có chút không chân thật. Tiểu Tâm, không biết là ai hô một tiếng, nháy mắt bừng tỉnh mọi người, sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy Vương Mộng thuận tay nắm lên bên người ghế dựa, hướng tới Tô Linh trên đầu ném qua đi. Giờ khắc này mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là Tô Linh xong rồi. Ý tưởng vừa qua khỏi, nhiên kế tiếp phát sinh một màn lại làm mọi người ngã phá trong mắt. Liền ở ghế dựa sắp rơi xuống Tô Linh trên đầu khi Tô Linh cả người đột nhiên tránh ra, ai cũng không thấy được nàng như thế nào động tác. Phục hồi tinh thần lại, nàng đã vững vàng bắt lấy kia chỉ ghế dựa, nghiêng đầu nhìn sắc mặt tưởng hồng ánh mắt hung ác Vương Mộng. Tô Linh đáy mắt lãnh quang vừa hiện, trở tay một ném, kia ghế dựa từ địa phương nào tới liền về tới địa phương nào. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn đến lại là dọa ngất xỉu đi Vương Mộng. Trong lúc nhất thời phòng học thành chợ bán thức ăn, Tô Linh đồng học, ngươi có biết sai, dạy dỗ chỗ. Khóa trước tới nay nhất nghiêm khắc được xưng là thiết lão hổ Lâm chủ nhiệm lúc này sắc mặt nghiêm khắc nhìn trước mắt học sinh, trong tay thước chụp bạch bạch vang lên, Dùng như vậy thanh âm cấp học sinh tạo thành tâm lý sợ hãi là một loại cực kỳ thường thấy thủ đoạn. Mỗi lần đều hiệu quả, cực dai. Nhưng đáng tiếc chính là đứng ở nàng trước mặt chính là Tô Linh. Vô luận Lâm chủ nhiệm như thế nào hư trương thanh thế, Tô Linh vĩnh viễn đều là câu nói kia. Ta không sai, lời này nhưng tức điên Lâm chủ nhiệm. Một phách cái bàn, quát lớn, phản ngươi còn, công nhiên ở phòng học ẩu đả đồng học. Này còn không có sai, đối phương động thủ trước đây. Ta là phòng vệ chính đáng, huống hồ ta cũng chỉ là đem ghế dựa còn cho nàng mà thôi. Quái chính nàng tiếp không được, Tô Linh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Này rõ ràng một bộ ta chính là không sai bộ dáng. Tức giận đến Lâm chủ nhiệm nói không ra lời. Ngón tay Tô Linh nửa ngày chỉ nói. Ngươi, ngươi, Lâm chủ nhiệm. Nếu là không có gì sự ta có thể đi rồi sao? Đi vào nơi này bị người sở trưởng chỉ vào đã không phải lần đầu tiên. Hơn nữa đối phương căn bản là không tin nàng lời nói. Tô Linh cũng liền không có kiên nhẫn. Ngược lại nên nói nàng đều nói. Khi nói chuyện nàng đã nâng lên chân, liền phải đi ra ngoài. Cái này hành động lại chọc giận Lâm chủ nhiệm. Đứng lại, lão sư lời nói không mở miệng liền dám rời đi. Nhậm giáo nhiều năm như vậy, ở Tam Trung đã thanh danh sao động Lâm Như Hải. Lại vẫn có học sinh to gan như vậy. Hắn lúc này ý tưởng chính là hảo hảo trị cái này học sinh. Hắn đem người túm trở về, chính là một đốn dân dạy. Lại không phát hiện bị hắn giữ chặt học sinh, liền ở bị hắn đụng tới khi, thần sắc đột biến, quen thuộc một màn ở Tô Linh trước mắt hiện lên. Lúc này đây Tô Linh rõ ràng bắt lấy nhìn đến mỗi cái hình ảnh. Nàng cũng không biết giờ phút này nàng ánh mắt sâu kín. Cặp kia hắc bạch giao nhau đồng tử hắc như mực nước. Thần bí mà lại quỷ dị, chỉ là một lát. Hình ảnh toàn bộ biến mất, nhìn về phía đối diện lải nhải nam nhân, thanh âm chợt đánh gãy đối phương. Lão sư, sư mẫu giống như ở nhà trộm người, nếu hiện tại chạy trở về, còn có thể bắt gian trên giường. Ngươi nói cái gì, người bình thường nghe được lời này đều sẽ mông vòng, huống chi đang ở gian dạy người Lâm Như Hải. Đãi phản ứng lại đây Tô Linh nói cái gì? Một trương mặt ra tức khắc có biến hắc dấu hiệu. Lão sư nếu không tin có thể về nhà nhìn xem. Ta không cần thiết cấp lão sư khai loại này vui đùa. Đuổi ở đối phương còn không có sắc mặt toàn hắc đem câu này nói lời nói. Tô Linh liền không nhiều lắm giải thích. Tô Linh bình tĩnh nhìn đối phương. Chờ đợi hắn phản ứng. Chỉ thấy Lâm Như Hải đầu tiên là nổi giận, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì trở nên phẫn hận. Hắn trừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng muốn phát hào một hồi tính tình, lại không tưởng ngược lại tiết hỏa. Hắn nhìn chằm chằm Tô Linh nói, nửa ngày nói, không nghĩ ghi tội nói, liền đem ngươi đánh người quá trình một tia không kém nói cho ta. Tô Linh nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nàng có dự cảm, đối phương là muốn giúp nàng, liền cũng không giấu giếm đem sự tình phát triển nhất nhất nói ra. Bao gồm thượng cuối tuần bị người quan tiến kho hàng sự một khối nói. Nàng nhớ rõ ràng, Vương Mộng nói cái kia đánh nguyên chủ chính là nhất ban từ mạn. Lâm chủ nhiệm thật sâu nhìn nàng một cái. Nhất ban ngươi tạm thời không động đậy, lần này sự kiện ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi mới vừa nói lão bà của ta sự tình, lão sư ra sự ta một người đệ tử nào biết đâu rằng. Tô Linh thập phần thức thời nói, hai bên đạt thành hiệp nghị, không đợi Tô Linh nhiều lời, Lâm chủ nhiệm đã hấp tấp rời đi dạy dỗ chỗ. Tô Linh mục kích đối phương mưa gió sắp tới thân ảnh. không khỏi nhớ tới vừa mới nhìn đến hình ảnh. Có lẽ nàng nên hảo hảo nghiên cứu một chút chính mình cái này năng lực. Tô Linh bình yên vô sự trở lại phòng học khi tam ban đồng học như là nhìn thấy gì không nên tồn tại đồ vật. Bọn họ cho rằng liền Lâm chủ nhiệm tính cách cùng với sự phương pháp, Tô Linh phòng học đánh người lại còn có đem Vương Mộng dùng ghế dựa tạt ngất xỉu đi. Cần phải sẽ nàng đang dạy dỗ Diện Bích Tư quá nửa ngày, lại gọi tới cha mẹ răm dậy một đốn, sau đó bồi thường xin lỗi trinh đến Vương Mộng tha thứ. Chính là hết thảy đều vượt qua bọn họ đoán trước. Hết chương.